Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 03, tra tấn. Mật Vu, những này tiểu gia hỏa thích ăn nhất người. Bọn chúng sẽ ăn trước rơi da của ngươi, sau đó uống cạn ngươi máu, lại đến ăn ngươi thịt, cuối cùng là gân cốt, còn có nội tạng, cam đoan đem ngươi ăn liền cái không còn sót lại một chút cặn. Ta ưa thích nhất chỗ của bọn nó lại là, tại không có đem ngươi ăn sạch trước đó, bọn chúng sẽ không để cho ngươi chết, thậm chí sẽ để cho ngươi ý thức rất thanh tỉnh. Có lẽ bọn chúng giống như ta thích vô cùng để ngươi chính mình nhìn thấy mình bị ăn hết mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó nghe lấy ngươi rú thảm. Quỷ không gian bên trong đột ngột vang lên rồi Tần Phong kia như ma quỷ đồng dạng âm thanh. Ngươi nói cái gì? Mật Vu hoảng sợ thét chói tai vang lên. Vừa nghĩ tới chính mình đem bị trước mắt những này buồn nôn màu đen tiểu côn trùng ăn từng miếng rơi, Mật Vu cũng cảm giác toàn thân buồn nôn. Bỗng nhiên phun ra mở ra chua nước. Thế nhưng là hắn phun ra chua nước vậy mà dẫn tới vô số côn trùng tranh nhau từng bước xâm chiếm. Cảnh tượng như vậy so chết còn để cho người ta khó chịu. Thế nhưng là Mật Vu đừng nói là chết, chính là nhắm lại con mắt, vậy mà cũng có thể nhìn thấy kia vô số côn trùng. Rất nhanh, vô số côn trùng đã bò lên Mật Vu đi đứng. Mật Vu cảm giác đi đứng trên, từng cái một côn trùng ở phía trên ngọ nguậy, có tiếp tục hướng trên bò, có lại bắt đầu cắn hắn thịt, ý đồ tiến vào hắn trong thịt, ngứa, đau nhức, buồn nôn. Loại này chính mình thịt bị từng mụn cắn xé không chỉ là to lớn nhục thể thống khổ, còn có trên tinh thần to lớn tàn phá. Dạng này tàn phá, mỗi một giây đều cảm giác như ngàn năm đồng dạng dài răng rạc. Trên người mình thịt, mỗi bị cắn một cái, liền sẽ cảm giác được một lần thống khổ, mà lại kia thống khổ vô cùng rõ ràng. Mật Vu thậm chí nhìn thấy một cái chỉ có hạt gạo lớn màu đen côn trùng ở trên cánh tay của mình. Từ đầu duỗi ra một căn thật dài ống hút cắm vào máu của mình trong khu vực quản lý. Sau đó máu của mình liền bị kia côn trùng hút tới. Không ngừng hút càng hưng phấn, càng hưng phấn càng hút. Rất nhanh, kia côn trùng liền lớn lên. Đồng thời nó toàn bộ trùng thể đều xuất hiện rồi âm u đỏ tươi. Hiển nhiên trong cơ thể của nó đã toàn là máu của mình. Làm kia nguyên bản chỉ có hạt gạo lớn nhỏ côn trùng hút tới khoảng chừng ngón tay cái lớn lúc nhỏ. Phốp, kia côn trùng lập tức vỡ ra. Bên trong tràn đầy huyết dịch vậy bốn phía bắn tung tóe. Bắn tung tóe huyết dịch còn có không rơi xuống đất. Mật Vu liền thấy đến đã có không ít côn trùng duỗi ra ống hút, chuẩn bị hút những huyết dịch này. Như thế tham lam côn trùng, căn bản không biết rõ cái gì là no bụng, một mực hút tới bạo liệt mới thôi. Bây giờ lại có vô số dạng này côn trùng chính ở trong cơ thể mình điên cuồng hút máu, ăn thịt, mỗi một cái Mật Vu đều có thể cảm giác được rõ ràng. Mỗi một lần thống khổ, Mật Vu đều có thể gấp 10 lần trải nghiệm. Nhân gian cực hình cực hạn, cùng cái này đáng sợ côn trùng so ra quả thực quá ôn nhu rồi. Hắn tra tấn người những thủ đoạn nào tính cái gì? Về sau, Mật Vu toàn thân mặt ngoài đều hoàn toàn thối rữa rồi. Ngay cả bộ mặt cũng không ngoại lệ. Kia chút côn trùng bắt đầu cắn xé hắn gân cốt, máu thịt bị cắn. Thống khổ vượt qua da thịt gấp 10 lần, gần cốt thống khổ càng hơn máu thịt gấp 10 lần. Cầu ngươi thả qua ta, giết ta đi, Mật Vu rốt cục nhịn không được rồi cầu xin bắt đầu. Mật Vu hoàn toàn lâm vào rồi thế giới của mình bên trong. Mà ở người bên ngoài xem ra, Mật Vu kỳ thật một điểm cực hình đều không có, cũng đã bắt đầu toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt rồi. Không biết rõ vì cái gì, cả người đều hiện ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Làm Mật Vu nói ra cái này cầu xin nói lúc, người chung quanh đều cảm giác có chút khó tin. cái này ưa thích nhất tra tấn người ra hỏa. Vậy mà như thế không chịu nổi người khác tra tấn. Bọn họ chỗ nào biết rõ. Đây là Tần Phong chế tạo một loại huyễn cảnh. Ở thông thiên luyện ngục giới đột phá thiên quân về sau. Lấy Tần Phong bây giờ linh hồn tu vi. Cực cảnh tầng 9 trở xuống người đều có thể sử dụng quân vương uy thực hiện ảnh hưởng. Liền quân vương uy đều có thể thi triển. Huyễn bụi như mộng làm người ta lâm vào huyễn cảnh tự nhiên đơn giản hơn. Bất quá loại khốc hình này như vậy tinh thần tàn phá. Tần Phong cực ít sử dụng. Bây giờ nhìn thấy mật vu càng như thế tra tấn tinh thiên tông đệ tử. Chỉ sợ ở Trương Tam Mao trước đó. Mật vu cũng không biết tra tấn rồi bao nhiêu tinh thiên tông đệ tử. Tần Phong lúc này mới lên rồi tức giận. Không phải là ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất, mà ngươi người khác không có đem hung ác một mặt lộ ra mà thôi. Thế nào, không ưa thích những này tiểu gia hỏa a? Giống như trước ngươi rất cứng khí bộ dáng a. Tần Phong khẽ mỉm cười, lại là không nóng nảy. Cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta, buông tha ta, mật vu tinh thần hoàn toàn sụp đổ rồi. Hai mắt phát trắng. Toàn thân càng là mồ hôi lạnh liên tục, không ngừng run rẩy, trực tiếp nằm dạp xuống quỳ gối Tần Phong dưới chân. Muốn ta thả ngươi, có thể, đầu hàng, gia nhập ta tinh thiên tông. Tần Phong âm thanh ở toàn bộ sơn cốc, đồng thời cũng ở mật vu huyễn cảnh bên trong vang lên. Mật vu trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng là rất nhanh cỗ này kiên trì liền bị kia cực hạn tra tấn thay thế. Vội vàng cầu khẩn nói. Chỉ cần ngươi vòng qua ta. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Bốn phía kia chút đầu hàng thiết huyết quân hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ bên trong y nguyên đều lộ ra khó có thể tin. Như thế, Tần Phong khóe miệng cười một tiếng. Thu hồi rồi huyễn bụi như mộng lực lượng. Mật vu vẫn như cũ sợ hãi run rẩy. Qua rồi một hồi lâu lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Sau đó hắn nhìn xem chính mình tay, chân của mình, trừ rồi trước đó bị Tần Phong bổ bên trong một kiếm. Địa phương khác đều không có tổn thương chút nào. Nguyên lai hết thảy đều là ảo giác. Thế nhưng là cái này ảo giác không khỏi cũng quá chân thực rồi a. Quả thực cùng thật không có cái gì khác biệt. Cho tới giờ khắc này, mật vu vẫn như cũ ở vào kinh hoàng sợ hãi bên trong. Đồng thời hắn cũng nhìn đến chung quanh từng cái một người. Đặc biệt là thiết huyết quân, hắn kia chút thủ hạ, kia nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn ngập rồi khinh thường. Ngày bình thường hắn là như thế nào tra tấn người thị sát, hưởng thụ để cho người ta sống không bằng chết quá trình. Ngày bình thường mật vu chỗ làm hết thảy, đều để người đối với hắn cực độ sợ hãi, mặc kệ là địch nhân hay là thác bạt thị tộc người đều sợ hãi mật vu. Mật vu vậy hưởng thụ loại này người người đều sợ cảm giác của hắn. Thế nhưng là một người như vậy, vậy mà như thế vô năng, thoáng chịu một điểm đe dọa, liền chịu không nổi rồi. Cái này khiến ngày bình thường sợ hãi hắn người đều trong nháy mắt khinh bỉ bắt đầu. Thác bạt thị tộc thiết huyết quân tướng quân, đường đường cực cảnh tầng 7 đại năng, dạng này liền đầu hàng rồi, mà ta tinh thiên tông một cái chân nguyên cảnh cấp đệ tử. Tình nguyện bị hành hạ chết, vậy tuyệt không đầu hàng, các ngươi thác bạt thị tộc người thật đúng là, thật đáng buồn a. Tần Phong chế diễu bắt đầu, nghe được Tần Phong chế diễu, chung quanh thiết huyết quân binh sĩ đều hổ thẹn thấp xuống đầu. Bọn họ vậy đầu hàng rồi, nhưng là giờ phút này bọn họ đều càng thêm khinh bỉ mật vu. Đường đường vô tận cương vực năm thế lực lớn một trong, một mực truy sát tinh thiên tông, bây giờ một trận chiến này, cùng tinh thiên tông so ra. Bọn họ thật xem như mất mặt ném về tận nhà, thất bại đến triệt để rồi. Mật vu biết rõ, trải qua chuyện này, hắn đem cũng không còn cách nào ở người khác trước mặt nâng đầu lên. Liền xem như một cái linh huyết cảnh tiểu bối đều sẽ xem thường hắn. Hắn cả đời uy danh, lần này toàn hủy rồi. Mật Vu rất muốn nói cho hết thảy mọi người, kỳ thật hết thảy cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn trúng rồi huyễn tượng, thế nhưng là đường đường cực cảnh cao 7 tầng tay, lại bị một cái huyễn tượng làm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thậm chí phản bội chính mình mấy trăm năm tông tộc. Việc này muốn truyền đi ra, chỉ sợ người khác sẽ càng thêm chế giễu hắn. Há, đúng rồi, vừa rồi quá trình này, ta sẽ sai người truyền khắp vô tận cương vực, để các người Thác Bạt thị tộc, còn có người của thế lực khác đều thưởng thức một chút. Đây rất thú vị a. Tần Phong tà ác cười một tiếng, Mật Vu nghe xong, mặt xám như tro, vô lực ngồi liệt ở trên mặt đất. Trong miệng thì thào nói, ta hủy rồi, ta cái này một đời toàn hủy rồi. Chung quanh kia chút đầu hàng thiết huyết quân binh sĩ sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, việc này một khi truyền đi ra, sẽ có bao nhiêu người chế giễu Thác Bạt thị tộc, chế giễu thiết huyết quân, mà Thác Bạt thị tộc trên dưới dưới lại là phản ứng gì. Mật Vu cũng không phải đồng dạng cực cảnh cao thủ, hắn là Thác Bạt thị tộc vương bài thiết huyết quân 36 vị tướng quân một trong. Quyền cao chức trọng, toàn bộ vô tận cương vực có ai không biết hắn, thế nhưng là hôm nay hắn vậy mà thoáng chịu khổ một chút đầu. Liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, phản bội Thác Bạt thị tộc. Chỉ sợ Thác Bạt thị tộc vài vạn năm quyền uy đều sẽ vì vậy mà lớn được ảnh hưởng. Thiết huyết quân uy danh cũng sẽ mất hết. Này lúc cái kia một cái đầu hàng người mới phát hiện. Cái này một mực không có hiện thân Tinh Thiên Tông tông chủ. Khuôn mặt này anh Tuấn, ngẫu nhiên lộ ra đắc ý cười xấu xa ra hỏa. Đúng là so Mật Vu càng đáng sợ gấp 10 lần nhân vật. Mà Tinh Thiên Tông người lại là kích động lên. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến việc này vừa truyền ra đi, đối Thác Bạt thị tộc sẽ có nhiều lớn ảnh hưởng. Tông chủ một chiêu này thực sự quá ác rồi. Mật Vu, kỳ thật ta chỉ là cùng ngươi làm một cái trò chơi mà thôi. Hiện tại trò chơi kết thúc rồi, ta giết ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Lúc này Tần Phong âm thanh đột nhiên nhớ tới, tựa hồ muốn nói một chuyện rất bình thường. Ngươi muốn giết ta? Thân thể chấn động, có chút khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Ngươi không phải nói chỉ cần ta đầu hàng, gia nhập ngươi Tinh Thiên Tông, liền sẽ buông tha ta sao? Ngươi mới vừa nói, Mật Vu gào thét, hắn bị Tần Phong làm hại quá thảm rồi. Thế nhưng là lại thảm, chết tử tế không bằng lại sống. Mật Vu còn muốn lấy làm bộ đầu nhập vào, tùy tươi báo thù đâu. Hắn không muốn chết, ai cũng không muốn chết. Ồ, ta tựa như là nói qua lời này. Tần Phong tựa như rất kinh ngạc sững sờ, sau đó một mặt vô tội cười rồi. Đùa với ngươi, đừng tin tưởng, ta kỳ thật vẫn luôn không muốn cho ngươi sống. A, khốn nạn, ta cùng ngươi liều. Mật Vu vừa mới gào thét, đột nhiên một đạo to lớn bóng tối nện xuống, chính là đoạn kiếm nhất kiếm đem hắn đầu đập nhão nhoẹt. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn liều cái gì liều? Tần Phong lại là cười lạnh, cái này Mật Vu tra tấn trương tam mau thủ đoạn, khiến Tần Phong có thể tưởng tượng đến, trước đó đã có bao nhiêu Tinh Thiên Tông đệ tử bị hắn tra tấn chết thảm. Loại này người Tần Phong sao lại buông tha? Tất cả cút a, nhớ kỹ đem Mật Vu vừa rồi biểu hiện tốt tốt báo cáo đi qua. Hơi không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, phía dưới quỳ mấy trăm tên thiết huyết quân binh sĩ. Tần Phong lạnh giọng nói, vâng vâng vâng, những này người tức khắc như được đại xá. Tông chủ, không ít đeo cường điệu thương Tinh Thiên Tông đệ tử gấp rồi. Tần Phong thì là khoát tay áo, chỉ có vài trăm người mà thôi, vẫn là yếu nhất, căn bản uy hiếp không được chúng ta, giết giá trị của bọn hắn, còn không bằng để bọn họ truyền tụng Mật Vu mỹ danh giá trị cao. Vâng, đám người tuân mệnh, đương nhiên sẽ không làm trái Tần Phong ý tứ. Trương Tam Mao, Tần Phong lúc này cũng nhìn hướng rồi kia bị phế sạch tứ chi Trương Tam Mao. Hắn đối Trương Tam Mao có ấn tượng, đây là một cái có được 8 tầng thánh quang thiên phú thiên tài đệ tử. Lúc trước Kim Vô Ngân phái người ở phàm thế tục giới tên ăn mày ổ bên trong đem hắn tìm tới. Thay hắn báo rồi thù giết cha. Hắn cũng liền một mực hết hy vọng sập đất là một cái tinh thiên tông đệ tử. Liền phù môn vừa đấm vừa xoa lôi kéo đều cự tuyệt rồi. Thậm chí dẫn tới phù môn vì rồi đoạt hắn mà muốn diệt tinh thiên tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN